năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Thank you.

cơn gió lại mà ngỡ em tìm về. Bao câu hẹn thề còn dương dáng bên tai, hẹn mùa xuân sang hai đứa mình làm đám cưới. Ta ngoéo tay nhau rồi sao bây giờ bỏ anh lẻ loi. Hẹn mùa xuân sang hai đứa mình làm đám cưới, ta ngoéo tay nhau rồi sao bây giờ bỏ anh lẻ loi. Biết tâm phải đau duyên nợ

ngày tháng phiêu bóng, còn mình anh mãi chờ thôi hết rồi bạn lòng ơi, em về vui duyên mới, lời hứa ngày xưa mình xem như hết nở rồi, nay đâu còn cái ngày mình chung lối, ngày mình chung đôi, ngày xưa đó em cười, em đã quên rồi, người đã quên tôi, giờ đã cách xa rồi, em không là của tôi, tình của đôi ta sẽ hoa đành xa cách, em làm dấu giữ người, đường tình ai sẽ làm đôi, anh một mình ôm tình lẻ loi, người dối gian làm chi, người dối gian làm gì, để rồi quay bước đi, để tình ta phân ly, em đi theo tình mới, em quên rồi những ngày đường về ta có nhau, nay người đành cớ sao, em đã quên hết rồi, em đã quên thật rồi, coi như là thuyền đậu bờ xa, xóa hết những chuyện ngày qua, để lòng không nhớ nữa, người hứa rồi quên, gọi tên chỉ càng buồn, xa nhau rồi mới thấy lòng cay đắng, lặng thầm gọi tên, nhìn em bước bên người, tôi bước bên đời, lời hứa đầu môi, giờ đây tôi thêm sầu, nay chỉ còn mơ thôi, tình đã mồ côi, thôi em đừng thương tiếc, duyên ta đành vĩnh biệt, người để tôi lẻ loi, tôi yêu người cũng vậy mà. Làm gì để rồi quay bước đi, để tình ta phân ly, em đi theo tình mới, em quên rồi những ngày đường về ta có nhau, nay người đành cớ sao, em đã quên hết rồi, em đã quên thật rồi, coi như là thuyền đậu bờ xa, xóa hết những chuyện ngày qua, để lòng không nhớ nữa, người hứa rồi quên, gọi tên chỉ càng buồn, xa nhau rồi mới thấy lòng cay đắng, lặng thầm gọi tên, nhìn em bước bên đời, lời hứa đầu môi, giờ đây tôi thêm sầu, nay chỉ còn mơ thôi, tình đã mồ côi, thôi em đừng thương tiếc, duyên ta đành vĩnh biệt, người để tôi lẻ loi, tôi yêu người cũng vậy mà tôi lẻ loi, tôi yêu người cũng vậy mà.

đời giá bốt con tim. Nghèo nàn xin tìm hỏi không ai nói, dẫu chỉ hơi khan tiếng đông thăm viếng, mới hay không tiền đâu có quyền được như đời là lá vi tay không thì thiết tha gì, tình là lá nương như mẹ nhiều mắt thêm chua, còn gì đâu nữa long lanh màu mắt mây mưa, mai lan hồng cúc xa xưa đã phai nhòa theo giấc mơ, nghẹn ngào tâm linh men cay thôi thôi một mình. Đời quăng lơ cho thân tàn phế bơ vơ, giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa, anh em bằng hữu quên ta lật lấy cuộc sống không nhà. Đời nước mắt mi môi, nghèo nằm bên dù nơi xa lắc đi theo giặt, mới hay kiếm tiền mang manh lực nhiều đôi thay. Đời giá bốt con tim, nghèo nằm xin tìm hỏi không ai nói, dẫu chỉ hơi khan tiếng đông thăm viếng, mới hay không tin đâu có quyền được như tin. Giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa, anh em bằng hữu quên ta lật lấy cuộc sống không nhà. Giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa, bằng hữu quên ta lật lấy cuộc sống không nhà. Gió đưa tình em xa xứ, biết có con ơi, họ ơi còn nhớ anh không? Dòng đời lắng đục thành trong, mà sao em tô điểm mà hồng để rồi con nước nước lên rồng chảy theo dòng ơi, họ ơi nước chảy về sông, lòng buồn giá lạnh trời đông, người xa đi tôi vẫn mong chờ người thơ. tình lẻ loi. Còn em về với ai rồi, ấm êm bên người trong vòng tay yêu, cho người mang tình về đâu. Còn thương nhau hãy nhớ câu đợi chờ. Mong bao hy vọng thôi thế là xong,

về em đã quên anh thơ. Tiền có thể mua tiền nhưng tiền không thể mua tim. Em đành giao bán tình cho người cùng bởi vì đâu hai chữ sang hè. Con thuyền đưa em về chốn nào tan vỡ mong đầu khoác áo nàng dâu. Từng đêm thương nhớ đợi chờ những người đâu có biết ngõ đường xưa giờ anh đứng đợi một mình, bỏ tình anh mà chẳng hẹn ngày về. Mà giờ đây ta đã xa nhau rồi, lối xưa chỉ còn lối mòn một mình sáng. tương lai. Nhưng nào người đâu hay, nhận ra là trái đắng thì tình ta đã lỡ rồi. Anh giờ ôm kịp đơn côi, thôi xin người đừng gọi tên tiếc thương rồi. Duyên tình cùng vậy thôi, bây giờ gặp lại nhau sao lòng xót xa nhiều. Xin gửi lời yêu thương đến người tình tha. Xanh đêm dài từng lời ca ngân nga cùng tiếng nhạc. Xin gửi người tôi thương, xin gửi người tha phương. Nhớ nhung nhiều tình con mà người đâu, chắc giờ này em vui bỏ anh với khúc ca buồn. Ôi lời nhạc như thang đưa người tình xa. Người bỏ tình tôi chạy theo mối duyên hờ, cứ ngỡ là tương lai. Nhưng nào người đâu hay, nhận ra là trái đắng tình ta đã lỡ rồi. Anh giờ ôm kịp đơn côi, thôi xin người đừng gọi tên tôi tiếc thương rồi. Duyên tình cùng vậy thôi, bây giờ gặp lại nhau sao lòng xót xa nhiều. Xin gửi lời yêu thương đến người tình ta. Gặp lại nhau sao lòng xót xa nhiều. Xin gửi lời yêu thương đến người tình tha. Đã lâu tình nghĩa như vợ chồng, bao năm mặn nồng anh yêu có em thôi. Đành lòng sao em quên tháng ngày mình chung lối. Em nói yêu thương rồi không bao giờ rời xa anh, mà nay em bước đi hình bóng xa mịt mờ. Thương em dại khờ nên anh đứng trông theo. Trời chiều mưa bay cơn gió lụa lòng tê tái. Em đã xa anh rồi thương tiếc sầu lên mắt môi. Ôi một mái nhà tranh hai quả tim già, một đàn con bé thơ chỉ là trong mơ. Mong ước đâu ngờ bây giờ như khối mây, để lại nơi đây anh khắc khoải cành sầu. Tình đâu có phải đêm thơ dài thương nhớ ai. Hàng me cơn gió lại mà ngỡ em tìm về, bao câu hẹn thề